Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Vo ve, Vương Đằng lên đỉnh, đứng lặng kia cổ thú thi trước. Đạo đạo nồng nặc canh kim sát khí chính là từ nơi đó lan tràn mà ra. Bắt nguồn từ thân thể khổng lồ kia rất nhanh. Hắn có một loại cảm ngộ, có một phần kinh văn vang lên, để hắn tỉnh ngộ, như thể hồ quán đỉnh vậy hiện lên ở trái tim. Leo lên siêu tuyệt phong sau chỗ tốt sao? Vương Đằng lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Canh kim sát phạt chi đạo kinh văn vang lên. Cả tòa siêu tuyệt phong mịt mờ linh khí tràn ngập. Phía dưới rất nhiều người đều kinh hỉ. Từng cái theo ngồi xếp bằng xuống. Ở dưới chân núi nghe kinh văn. Một cái cổ xưa mà tang thương âm thanh ở Vương Đằng trong lòng vang lên. Đó là cổ thú chủ nhân khi còn sống ấn ký chỗ lưu. Hắn đã từng là một vị tuyệt thế chí tôn. Hắn không giảng bảo thuật, bất luận cụ thể thần thông, chỉ nói các cảnh giới diệu dụng, đều là cường giả tầng sâu nhất cảm ngộ. Hơn nữa, đây không phải dập khuôn truyền vào, mà là dấu có dẫn dắt tính, để Vương Đằng chính mình trước tiên ngộ. Sau đó hơn nữa dẫn dắt, cũng không phải để hậu nhân dọc theo đường của hắn. Một lát sau, kinh văn tiếng đình chỉ. Vương Đằng mở mắt ra, đạo hạnh tinh tiến, nguyên bản liền đạt đến hư đạo trung kỳ thực lực lần thứ hai tinh tiến một đoạn này cũng thật là đáng sợ, một đoạn tinh nghĩa liền để đạo hạnh của hắn tăng lên. Phải biết hắn bây giờ nhưng là giáo chủ cấp số tồn tại. Để dạng tốc độ để người chấn động, liền nửa canh giờ đều chưa từng đến a, đạo hạnh của hắn liền có bước tiến dài, thực sự là một vị hậu bối kiệt xuất. Ta đã không kinh có thể giảng. Trên thực tế, người ở mỗi cái cảnh giới làm tốt hơn ta. Đánh vỡ cực hạn, ta có thể đàm luận chỉ là suốt đời tổng kết một ít kinh nghiệm. Kia trên cổ thú ngồi xếp bằng bóng. Giảng ấn ký mơ hồ. Thanh âm kia hoàn toàn biến mất. Hắn tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng Vương Đằng vẫn cảm thấy đại có thu hoạch. Những người khác đều rất thất vọng. Nhờ vào lần này giảng kinh. Đối với bọn họ hiệu quả không lớn. Hơn nữa kết thúc không khỏi quá nhanh. Tại sao biết ngắn ngủi như vậy? Liền nửa canh giờ đều chưa từng đạt đến a, mới hai khắc mà thôi. Làm sao liền sớm kết thúc rồi? Có người không hiểu hỏi. Khá là tiếc nuối, nghe đồn. Càng là tự thân ở mỗi cái cảnh giới hoàn mỹ không một tì vết người. Ở đây nghe kinh thời gian sẽ càng ngắn. Người này quá nghịch thiên. Mới 2 phút liền kết thúc rồi. Điều này nói rõ, vị trẻ tuổi này ở mỗi cái cảnh giới bên trong tu hành so với lưu lại siêu tuyệt phong nhân vật còn cường đại hơn. Vì vậy không kinh có thể giảng, chỉ hiện đại đạo tinh nghĩa cùng cảm ngộ. Có người kể ra chân tướng, gợi ra chấn động, vị trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Đây là rất nhiều người nghi vấn trong lòng, bởi vì cửu thiên thực sự quá rộng lớn. Các lộ thiên kiêu đều tập hợp ở ba đại thư viện. Chính là kiệt xuất nhất người đi đường cũng không có thể bảo đảm mình nhất định có thể nhận toàn. Chờ đã, Hắc Kim Long Văn Y, Tuấn Mỹ như thế Dương Cương, còn có thập hung hậu Duệ Thần Hoàng đi theo. Khá giống là, như là trong truyền thuyết vị kia thập quan vương. Có người khởi đầu vẫn là lấy hoài nghi giọng điệu nói. Nhưng là đến lúc sau, trực tiếp kêu sợ hãi. Bởi vì triệt để đối đầu số, nhận ra hắn, tuy rằng nơi này, không từng có người từng thấy dáng dấp của hắn, nhưng trừ hắn ra, thế gian sẽ không có người thứ hai có như vậy phô trương cổ kim duy nhất. Mười quan nhân vương, không đúng vậy, thập quan vương không phải ở thăm dò tiên vương động phủ sao? Nghe đồn đại tu đà, Lam Tiên, Tử Dương Thiên Quân cùng với Thích Cố đạo nhân đều đi tới rồi. Có người nghi hoặc, không muốn hoài nghi, đây tuyệt đối là thập quan vương, nắm giữ vương gia vị vô địch giả kia phong thái nam nhân. Không sai, tất nhiên là hắn, có thể có thập hung hậu duệ đi theo. Kinh thế như vậy phong thái, đã bị rất nhiều trường sinh thế gia các trưởng lão cho rằng có tiềm lực như vương gia vị kia bình. Thường đánh vỡ trăm năm chí tôn ma chú, này gợi ra náo động, tin tức cấp tốc truyền bá. liền ngay cả Bắc Hải Thạch Lâm nơi sâu xa trong thành trì đều có người đuổi tới bởi vì một ít mạnh. Mẽ gia tộc dĩ nhiên được mật báo. Biết rồi Thiên Thần Thư Viện Tiên Vương Động Phủ sự tình. Khi bọn họ đến sau, nơi này nhất thời náo động. Cái gì? Hắn được khen là đi lên lực chi cực tận con đường vô song giả. Thiên Giác nghĩ cũng hiện thế rồi. Đi theo Thiên Thần Thư Viện hoang. Thực sự là khủng bố a. Liền ngay cả Đại Tu Đà bọn họ cũng tự nhận không địch lại. Không nguyện cùng Thập Quan Vương tranh đấu à? Nơi này tất cả xôn xao. Gợi ra to lớn sóng biển. Một tòa 9 vạn năm siêu tuyệt phong liền có cường giả trí tôn cảm ngộ lưu giữ. Nơi sâu xa cổ nhất đỉnh cao đây. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy. Lần thứ hai cảm thụ chỗ này bảo địa mị lực, đầu ngón tay hắn phác họa mà xuống. Thiết câu ngân hoa. Khắc xuống danh hiệu của chính mình. Nhất thời cả tòa siêu tuyệt phong đều run rẩy lên vù vù. Một vệt sáng phóng lên trời. Hóa thành một gốc thần thụ chập chờn. Khuấy lên Bắc Hải phong vân. Liên miên màu đen sóng lớn cuốn ngược kích thiên. Như ở hô quát đồng thời. Bốn phía thành ngàn hơn trăm ngọn núi cùng nhau chập chờn. Hồ ứng vương Đằng tên gọi. Trực tiếp đem hắn đẩy lên trí cao một hàng. Vượt xa cùng thế hệ. Bệ nghệ cổ kim giáo chủ. Cái gì? Như vậy kinh người dị tượng. Còn chỉ là đề danh một tòa siêu tuyệt phong mà thôi a. Khó tránh khỏi có chút quá kinh người rồi. Hí, điều này nói rõ, Thập Quan Vương tiềm lực không ai bằng a. Thực sự là chờ mong. Hắn phải chăng có thể giống vương gia vị kia bình thường với chiến hỏa bay tán loạn bên trong huyết. Sát đúc đạo, thành tựu vô thượng tiên lộ. Mọi người chấn động, nhưng hiển nhiên là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Vương Đằng vẫn chưa có dừng lại nghỉ chân ý nghĩ mà là trực tiếp một đường quét ngang qua. Hướng về nơi sâu xa xuất phát. Trực tiếp xông vào ven đường siêu tuyệt phong. Trong một ngày này, hắn một hơi leo lên 10 tòa. Đánh vỡ ghi chép. Bắc Hải Thạch Lâm ngày hôm đó triệt địa sôi trào. Gợi ra một hồi to lớn sóng lớn. Liền ngay cả nơi sâu xa nhất mấy vị thành chủ cũng bị kinh động. Giá Lâm ở đây. Chứng kiến một vị đứng đầu cổ kim thiếu niên vương giả cũng không biết có bao nhiêu người đuổi tới. Vùng biển này nơi sâu xa mấy tòa cự thành. Nhân số rất nhiều người đều vọt tới. Lắng nghe siêu tuyệt phong trên kinh văn tiếng. Cuối cùng, nương theo Vương Đằng leo lên thứ 11 tòa cổ phong. Những kinh văn này đối với hắn hiệu dụng càng nhạt đi. Đạo hạnh tăng trưởng tựa hồ đình trệ, hắn nghỉ chân ở đây trên núi. Ngóng nhìn nơi sâu xa, mang theo một tia tiếc hận một vị Thập Quan Vương tiểu hữu. Người chi thiên tư đứng đầu cổ kim, có thể cùng vương gia vô địch giả sánh ngang. Một ngày đăng lâm 11 phong, đây là đại sự kinh thiên động địa kiện. Nhưng siêu tuyệt phong ở giữa cũng là có sự khác biệt. Có chút đỉnh núi mấy chục ngàn năm không có người leo lên. Có chút lại có 10 vạn năm không có người leo lên. Thậm chí còn có 100 vạn năm tồn tại một cảnh giới cũng là có cực hạn. Nhiều hơn nữa cảm ngộ xây cũng là có một cái phần cuối. Mà, Lưu Phong người hơn nửa về mặt cảnh giới chiến tích không có ngươi kinh diễm. Vì vậy dần dần mất đi hiệu dụng, có dáng Lâm thành chủ mỉm cười mở miệng. Báo cho Vương Đằng nguyên do, vì hắn giải thích nghi hoặc đương nhiên. Ngoài ra, còn có một tòa trung cực thí luyện địa. Tương truyền mai táng kinh thế bảo điền, cũng được gọi là cấm khu. Một vị khác thành chủ mở miệng, đề cập một việc bí ẩn Bắc Hải Thạch Lâm. Ở ngày xưa cũng bị gọi là thí luyện chi địa, trung cực thí luyện địa. Bất diệt kinh liền ở nơi đó sao? Vương Đằng trong lòng hiểu rõ. Chỗ kia cấm khu tất nhiên chính là Thiên Giác nghĩ chỗ đề cập địa phương hoàn chỉnh bất diệt kinh. Là ở chỗ đó tiểu hữu muốn đi tới một lần sao? Nơi đó nhưng là một chỗ cấm khu. Có người giật mình, vị thành chủ kia chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi, không hề nghĩ rằng thật xúc động vị này Thập Quan Vương hứng thú. Đó là tự nhiên, cực hạn không chính là dùng để đánh vỡ sao? Ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Vương Đằng cười gật đầu, ôn hòa mà hung hăng, mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, phảng phất hắn vốn là đánh vỡ cực hạn mà sinh. Tranh độ vô bờ đạo hải, đăng lâm chí cao vô cực được. không hổ là đương đại thiên tư kinh diễm nhất giả, chỉ là phần này lòng dạ, liền có năm đó vương gia vô địch giả dáng vẻ. Mấy vị thành chủ thán phục, lời nói như vậy không giống như là một vị trẻ tuổi chỗ có thể nói ra mang theo hùng thị thiên hạ. Đại khí phách, giống như nhân chủ lâm thế cùng lúc đó, Bắc Hải bên bờ một vị thanh niên tuấn tú đến, trên đầu vai đứng thẳng một cái màu vàng con kiến, Bắc Hải. Rốt cục đến, thập quan vương đạo huynh tựa hồ trước đó vài ngày liền xuất phát. Bây giờ nên đã tới bãi đá. Hoang, con mắt trong suốt, quanh thân có không tên hào quang chảy xuôi. Nở rộ đại đạo chi hoa hắn vận khí không tệ. Một tới nơi đây liền nhìn thấy một chiếc bỏ neo ở bên bờ minh thuyền. Ngược lại tiết kiệm được không ít thời gian. Bắc Hải Thạch Lâm nơi sâu xa vương đằng ở mấy vị thành chủ dưới sự hướng dẫn hướng về trung cực thí. Luyện địa tiến lên phía sau theo một đám người. Đều đang sôi nổi nghị luận. Thập quan vương đến rồi. Đều biết hắn rất mạnh. Nhưng là đích thân mắt thấy đến hắn như vậy phong thái thời gian. Vẫn là không nhịn được bị thuyết phục vì đó thán phục. Quả nhiên là cái thế thiên kiêu. Bệ nghệ cổ kim cùng thế hệ tồn tại. Hắn lẽ nào thật sự muốn đi trung cực thí luyện địa? Nơi đó nhưng là nghe đồn có chân tiên thi thể a. Liền ngay cả một ít nghe tên thế gian lão giáo chủ đều thất bại ở nơi đó. Mọi người tiến lên, đi đến một chỗ hoang vắng đường mòn trước. Bốn phía là từng tòa đứng vững cổ xưa thần sơn đều là hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm tồn tại. Xưa nay đều không người từng đăng lâm, nghe nói. Những này trên ngọn núi, có là không quan, có ngồi xếp bằng cổ đại vô thượng cao thủ, khả năng đặt chân trường sinh lĩnh vực rồi. Một vị trung niên giải thích, hắn là Bắc Hải Thạch Lâm bên trong một vị thành chủ. Pháp lực cao thâm, thực lực mạnh mẽ, là vùng biển này nổi danh đại cao thủ bọn họ đến lối vào. Đây là một cái rất hẹp con đường, uốn lượn tiến lên, ở mấy tòa giữa núi lớn quấn quanh. Sau đó lan tràn tiến nơi sâu xa nhất, cổ đại bất diệt chiến hồn sao. Kia đều là đã từng che chở cửu thiên thập địa sinh linh tồn tại a. Thần hoàng xa xa nhìn kia mấy tòa trăm vạn năm cổ núi mơ hồ có thể ở đỉnh núi nhìn thấy mấy cái tứ tung quan tài cổ. Hiển nhiên cũng là chôn xuống một thời đại. Chư vị không cần tiếp tục đi theo. Ta một người đã đủ. Vương đằng quay đầu, liếc mắt một cái phía sau mọi người. Liền cất bước đi lên đường mòn vừa mới vào. Hắn liền bị một luồng vô hình năng lượng ngăn cản. Đó là một loại trường vực. Đặc biệt mạnh mẽ oanh. Vương đằng một bước đạp dưới. Tỏa ra khủng bố khí thế. Quét ngang thiên hạ 10 vạn dặm. Trực tiếp nổ nát kia bao phủ trường vực hắn khác nào một đầu tử kỳ lân. Lao nhanh mà lên. Liên tiếp bước dưới 7 bước. Tấu văng tuyệt thế sát phạt thanh âm. Như là vạn ngàn thần ma cùng giống uống. Đổ nát thập phương biển mây ầm ầm ầm. Quá hung hăng. Vương đằng 7 bước bước rơi. Nổ nát tất cả trở ngại. Trực tiếp xông vào nơi sâu xa. Rời tiến vào trung cực chỉ có cách xa một bước bốn phía trăm vạn năm cự sơn đều lắc chuyển động. Như là đang lại chầu cộng hưởng bình thường. Hắn muốn đi vào. Nơi đó có cái gì? Phía sau. Rất nhiều người đều đang chăm chú. Rất hồi hộp, đều muốn biết trung cực thí luyện địa bên trong có thế nào tạo hóa, là thế nào quang cảnh. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, sơn băng địa liệt, từ vô cùng chỗ cao rơi xuống đại đạo ánh sáng, hạ xuống kinh thế xích thần trật tự, hướng về vương đằng nơi đó đánh giết, ngăn cản tiến lên đường. Biến cố xuất hiện rồi. Lúc trước một vị tuyệt thế giáo chủ chính là như vậy ngã xuống, bị đánh giết thành mấy đoạn. Phía sau có người kinh ngạc thốt lên, nói ra năm đó thê lương một màn, trò vặt thôi. Cũng dám ngăn trở ta. Vương đằng quát lạnh, năm ngón tay dù xuyên trường thiên, từng chiếc bốc lên thành quyền, bốc cháy lên thông thiên triệt địa hào quang, lực có thể chống trời. Có bàng bạc huyết khí hóa thành dáng đỏ liên miên, ngưng tụ hơn 1000 điều quang mang quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Dương kích mà ra. Trực tiếp đập về phía hạ xuống xích thần trật tự. Xoạt xoạt, tia lửa văng gấp nơi. Mọi người giật mình phát hiện. Nắm đấm của vương đằng so với có thể so với tiên kim. Dĩ nhiên trực tiếp đứt đoạn rớt xuống đại đạo thần liên. Phải biết, vậy cũng là một cái đại đạo dây xích, đủ có bát lớn thô, là trật tự hóa thân, lại bị hắn lấy thân thể phá hủy. Hí, đồng thời, có kịch liệt tiếng hí vang vọng, một đầu to lớn tử kỳ lân từ trong hư không giết ra. Chân đạp tường thụy chi mây, quân lâm tứ hải bát hoang trực tiếp nương theo vương đằng quyền ấn quét ngang trời cao. Đánh tan hơn trăm điều thần liên, đem hết thảy càn quét lần này. Sơn đạo bình tĩnh rồi, vương đằng cất bước, không có ngăn cản, cũng không có nguy hiểm. Con đường phía trước bằng phẳng sau đó, hắn từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất rồi. Hướng đi nơi thí luyện nơi sâu xa nhất, thành công rồi. Thập quan vương xông vào trung cực thí luyện địa. Hắn có thể thành công sao? Cổ kim đều không người có thể đi ra a. Trời ạ, liền đại đạo thần liên cũng không ngăn nổi hắn. Như vậy nhục thân thực sự thật đáng sợ. Không hổ là đi lên lực đạo tồn tại. Nơi này một mảnh huyên sôi. Thời gian qua đi dài lâu niên đại. Lại có người hướng đi trung cực thí luyện địa. Không có một người rời đi. Tất cả mọi người đều đang đợi. Muốn xem một kết quả. Trên thực tế, bất luận kết quả làm sao, thập quan vương tên hào nhất định phải vĩnh hằng dấu vết ở Bắc Hải Thạch Lâm. Sẽ không để cho người lãng quên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.